Sau khi tái sinh, tôi trở thành ánh trăng đen của gian thần. Chương 8, cục cưng ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông áo tím giữ nguyên nụ cười nơi khóe môi, vượt qua Mạnh Thiên Thiên, bước thẳng về phía trước Mạnh Thiên Thiên, một tay che ô, một tay bế đứa trẻ, ngoan ngoãn theo sau người đàn ông áo tím, hai người ra khỏi con hẻm. Một chiếc xe ngựa đang dừng dưới cơn mưa trước mặt người đàn ông áo tím. Người đánh xe nhảy xuống, không đặt ghế đệm, mà quỳ rạp trên mặt đất lạnh lẽo đầy bùn, làm ghế bằng lưng mình, vững như bàn thạch. Người đàn ông áo tím bước lên xe ngựa, dẫm lên lưng người đánh xe. Người đánh xe không nhúc nhích, Mạnh Thiên Thiên chần chừ một lúc, rồi cũng bước lên xe ngựa, dẫm lên lưng người đánh xe. Người đánh xe lúc này mới đứng dậy, trở lại vị trí điều khiển. Mạnh Thiên Thiên thu ô lại, đặt ngoài cửa xe. Chiếc xe ngựa này nhìn bề ngoài chẳng có gì đặc biệt, nhưng bên trong lại xa hoa đến tận cùng. Vách xe bằng vàng, nến bằng ngọc trai đông, giường nằm làm bằng gỗ trầm hương, đệm lót bằng gấm kim tuyến, ngay cả sàn xe cũng được trải bằng một tấm da hổ trắng hiếm có. Khác hẳn với chiếc xe ngựa lạnh lẽo, rách nát của nhà họ Lục, chiếc xe này được lắp ráp từ những tấm gỗ khít chặt, kín gió, bên trong còn được sưởi ấm bằng than bạc. Cơ thể lạnh buốt của Mạnh Thiên Thiên ngay lập tức ấm lên. Người đàn ông áo tím nửa nằm nửa ngồi lười biếng trên chiếc giường chính đối diện cửa xe. Anh ta có một khuôn mặt đẹp đến cực độ, làn da trắng bệch khiến người ta liên tưởng đến sự lạnh lẽo của xương, đôi lông mày đậm và dài, vắt chéo lên đến tận thái dương, cặp mắt phượng đẹp đẽ lấp lánh nụ cười, đôi môi đỏ mọng gợi cảm còn đẹp hơn cả phụ nữ khẽ nhếch lên. Nhưng nụ cười đó không hề chạm đến đáy mắt, khiến người ta lạnh cả sống lưng. Mạnh Thiên Thiên bế đứa trẻ, ngồi xuống ghế dài bên cạnh anh ta. Người đàn ông áo tím cười nhìn cô, giọng nói đầy thích thú. Cô có điều gì muốn nói không? Mạnh Thiên Thiên liếc nhìn lò hương tỏa ra mùi hương thoang thoảng bên cạnh anh ta. Loại hương này, trẻ con không nên ngửi. Người đàn ông áo tím không mảy may quan tâm. Chỉ vậy thôi à? Mạnh Thiên Thiên suy nghĩ một lát. Có đồ ăn không? Tôi đói. Người đàn ông áo tím cười nhạt, ném một bọc quần áo lên ghế của cô. Thay đồ đi. Mạnh Thiên Thiên kéo ống tay áo ướt đẫm nước mưa lên, để lộ cánh tay thon gầy trắng ngần, những ngón tay cứng ngắc vì lạnh chậm chạp và vụng về tháo chiếc tã của đứa bé. Người đàn ông áo tím nói lạnh lùng. Ta nói là cô, mình cô bị mưa ướt, cô muốn làm con bé chết cóng sao? Mạnh Thiên Thiên không nói gì, đặt đứa trẻ xuống giường, lấy một bộ quần áo người lớn ra từ trong bọc. Thấy người đàn ông áo tím không hề ra ngoài, thậm chí còn chăm chú nhìn mình, Mạnh Thiên Thiên vẫn không nói một lời, chỉ lặng lẽ giơ tay lên, chậm chậm tháo dây lưng. Khi cô cởi đến lớp áo trắng, người đàn ông áo tím khẽ cười, phủi tay rời khỏi xe ngựa. Lò hương tỏa mùi thơm cũng bị anh ta mang đi, nếu cô bé khóc một tiếng, ta sẽ giết cô ấy. Người đàn ông áo tím dặn dò cầm y vệ xong, liền biến mất trong cơn mưa tầm tã. Cô ấy đầu tiên là đứa trẻ, cô ấy thứ hai là Mạnh Thiên Thiên. Mạnh Thiên Thiên thay đồ xong cho mình, rồi thay đồ cho đứa trẻ. Cô bé này trông chỉ khoảng 8, 9 tháng tuổi, da trắng mịn màng, đôi má mềm mại, đôi môi đỏ mọng, lông mày dài mảnh, hàng mi mỏng manh, rõ ràng là một tiểu mỹ nhân dễ thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì sau khi thay đồ cảm thấy thoải mái hơn, cô bé ngẩng cao cằm, kiêu hãnh ngủ thiếp đi trong vòng tay Mạnh Thiên Thiên. Xe ngựa dừng lại trước cổng sau một phủ đệ, tiếng nhạc lễ vọng lại qua lớp mưa dày đặc, lúc có lúc không. Mạnh Thiên Thiên vén rèm, một bà mụ đã cầm sẵn ô giấy dầu đứng chờ. Mạnh Thiên Thiên trao đứa trẻ đang ngủ cho bà ta, rồi đưa tay lấy chiếc ô dưới rèm, nhưng phát hiện nó đã biến mất. Mạnh Thiên Thiên nói với cầm y vệ, phiền các ngươi, cho ta mượn một chiếc ô. Một tên cầm y vệ hỏi, thật sự thả cô ta đi sao? Không diệt khẩu, tên cầm y vệ khác đáp, đại nhân đã nói, tiểu thư khóc thì giết cô ta, nhưng tiểu thư không khóc. Yến tiệc bắt tuần lễ được tổ chức tại Thúy Ngọc Các trong phủ đô đốc. Khách khứa đã ngồi vào bàn, cụng ly chúc tụng, tiếng ca hát múa lượn, tiếng trống nhạc vang lên, khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Lục Hành Chu ngồi vào chỗ của mình, nhìn trời mỗi lúc một tối, lại nhìn chỗ ngồi trống bên cạnh, không khỏi cau mày. Vũ Thất, ông gọi, gia nhân cúi đầu, lão gia, đi xem đại thiếu gia đã tới chưa? Vâng, Vũ Thất lập tức đi, rất nhanh quay trở lại, toàn thân ướt sũng. Lão gia, không thấy xe ngựa của đại thiếu gia. Lục Hành Chu nhíu mày sâu hơn. Tên tiểu tử này, sao lại chậm trễ thế? Có phải đại thiếu gia quên đường đến phủ đô đốc không? Lục Hành Chu lắc đầu. Con trai ông là võ tướng, cả sơ đồ bố phòng kinh thành còn thuộc nằm lòng. Sao có thể không biết đường đến phủ đô đốc? Chẳng lẽ vì mưa quá lớn, xe ngựa hỏng giữa đường? Nhưng dù có thuê một chiếc xe khác thì cũng đã đến nơi từ lâu. Trong lúc Lục Hành Chu đang lo lắng không biết phải làm sao, bên ngoài truyền đến một giọng nói vang vọng. Đại đô đốc đến, yến tiệc đang rộn ràng lập tức trở nên yên lặng. Các ca nữ, vũ nữ ngừng lại, khách khứa cũng đồng loạt đứng dậy, cúi chào hướng về phía cửa. Lục đại đô đốc nở nụ cười, bước vào. Ông ta mặc áo tím, đầu đội mũ miện tím, tóc đen như mực, mặt như ngọc. Thiên hạ này chẳng có người đàn ông nào đẹp trai hơn ông ta, cũng không có ai tàn nhẫn hơn. Ông ta nhàn nhã mỉm cười, nói, giết vài người, để chư vị đợi lâu, hôm nay là tiệc gia đình, chư vị không cần câu nệ lễ tiết. Chỉ có vị đại đô đốc này mới có thể thoải mái nhắc đến chuyện giết người. Mọi người nhìn nhau, không ai dám tức giận cũng không dám nói gì. Lục Uyên mỉm cười nói, ngồi xuống đi, mọi người đợi Hàn đại tướng quân, người có công lớn nhất trong cuộc chiến lần này, ngồi xuống trước rồi mới ngồi xuống, lòng vẫn thấp thỏm lo âu. Ánh mắt của Lục Uyên quét qua những chỗ ngồi còn trống, rồi dừng lại trước mặt Lục Hành Chu. Lục Hành Chu đứng dậy, Lục đại đô đốc, Lục Uyên mỉm cười, Lục lão phu nhân khỏe chứ? Lục Hành Chu lịch sự nói, sức khỏe của tổ mẫu vẫn ổn, đa tạ đại đô đốc quan tâm. Lục Uyên nhìn ghế trống, hỏi Lục Hành Chu, lệnh lang đâu? Lục Hành Chu vẻ mặt phức tạp, khuyển tử, Lục Uyên khẽ cười, chẳng lẽ lệnh lang không coi trọng bản đốc? Không muốn nể mặt ta sao? Lục Hành Chu vội nói, đại đô đốc nặng lời rồi, chẳng qua là nội nhân bị thương, khuyển tử ở nhà chăm sóc mẫu thân. Phụ thân, từ cửa vang lên giọng nói của Lục Lăng Tiêu. Lục Uyên nhếch môi, ánh mắt đầy ẩn ý. Lục phu nhân khỏi nhanh thật, trong mắt Lục Hành Chu thoáng qua chút xấu hổ, ông nghiêm mặt nói với con trai. Lăng Tiêu, mau đến ra mắt đại đô đốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt chỉ lớn hơn mình vài tuổi, miễn cưỡng chắp tay. Đại đô đốc, Lục Hành Chu nhỏ giọng hỏi con trai, sao giờ mới đến, Thiên Thiên đâu? Lục Lăng Tiêu muốn nói rồi lại thôi. Một cô gái trẻ mặc đồ trắng, được Lục La dìu bước vào. Cô gái che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt ngập tràn thương cảm. Lục Hành Chu nhìn thoáng qua đã nhận ra cô ta không phải là Mạnh Thiên Thiên. Ông giận dữ trừng mắt nhìn con trai. Lục Lăng Tiêu nắm tay Lâm Huyền Nhi, hạ giọng nói. Cha, lát nữa con sẽ giải thích. Ánh mắt của Lục Uyên lướt qua bàn tay hai người đang nắm chặt, mỉm cười hỏi. Vị này là Lục Thiếu Phu Nhân, Cách Trương.